nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 117, gà kho vịt kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thiên tai khó khăn, có quá nhiều người đáng thương, nếu muốn cứu từng người một, dẫu là triều đình ra mặt đều không cứu được. Mộc Cẩm sẽ không đi làm chuyện không biết lượng sức mình. Nàng có một ý tưởng, nếu là Lăng Hư huynh muội quen biết bà lão hàng xóm kia, cả nhà phẩm tính thành thật tử tế, trong nhà thanh niên trai trắng lao động cũng nhiều, nàng nguyện ý mua bọn họ. Chỉ là Mộc Cẩm cũng biết, những người có cốt khí không muốn làm nô làm tì. Đối với người như vậy, Mộc Cẩm cũng tỏ vẻ tôn trọng, mà Lăng Hư Lăng Không hai huynh đệ nghe cô nương nhà mình hỏi như vậy. Hai người nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau. Cô nương, cả nhà bọn họ sống không tốt. Lúc ta đi, Lâm Đại Thúc mang theo mấy đứa con trai đến thôn cô nương giúp người ta đào rễ cỏ chanh. Hà, Mộc Cẩm kinh ngạc, Lăng Hư liền giải thích. Là cô nương trong thôn có người bỏ ra 3 văn tiền một ngày, thuê những thanh niên trai tráng chạy nạn lao động đào rễ cỏ chanh trắng. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, Mộc gia thôn vậy mà còn có như vậy có đầu óc người. Đương nhiên, điều này thật sự không coi nạn dân chạy nạn ra gì. Áp bức như thế, một ngày đào 20 cân bạch mao căn, cho dù đào được hay không đào được, cho dù là mao căn ướt 1 cân cũng phải bán trên 10 văn tiền. Thuê nạn dân một ngày đào 20 cân rễ cỏ chanh, tiền công vậy mà chỉ có 3 văn tiền, thật sự quá lòng dạ hiểm độc. Người có biết là thôn chúng ta nhà ai thuê người đào rễ cỏ chanh không? Mộc Cẩm nén giận, nghĩ thầm nếu biết là ai, nhà hắn rễ cỏ chanh nàng sẽ không nhận. Nàng ghét nhất là thủ đoạn lòng dạ hiểm độc như vậy. Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Lăng Hư hiển nhiên cũng bất bình thay một nhà hàng xóm. Vốn không định nói, nhưng thấy cô nương tự mình hỏi đến, đương nhiên sẽ không gạt. Cô nương, là nhà đại bá phụ của ngươi, cả nhà kia thật sự là càng ngày càng ghê tởm. Mộc Cẩm hừ lạnh, lập tức liền đưa ra quyết định. Lăng nhị ca, ngươi tự mình đi một chuyến, đi đem vị kia Lâm Đại Thúc cùng mấy đứa con của hắn tìm trở về. Còn có, bọn họ đào rễ cỏ chanh cũng không cần cho Mộc gia đại phòng, trực tiếp mang tới ta nơi này, ta giúp bọn họ bán đến y quán Quảng Ký. Được, ta đi đây. Lăng Không hai mắt sáng ngời, co cẳng bỏ chạy. Cô nương, đa tạ ngài. Lăng Hư khom lưng bái Mộc Cẩm. Mộc Cẩm đưa tay đỡ một cái. Lăng đại ca không cần khách khí như vậy. Mộc Cẩm trầm giọng nói, về gia đình bà lão hàng xóm các ngươi quen biết, ta có mấy vấn đề muốn hỏi. Lăng Hư trong lòng khẽ động, ánh mắt cũng trong nháy mắt sáng lên, nhưng vẫn trầm ổn có độ nói, cô nương xin hỏi, ta chắc chắn chi vô bất ngôn ngôn vô bất tận, chi vô bất ngôn ngôn vô bất tận, biết thì sẽ nói thì sẽ nói hết. Lời này cũng không phải thiếu niên nhà bình dân chạy nạn bình thường có thể nói ra. Mộc Cẩm hơi nhếch môi, cụp mắt xuống, hướng Lăng Hư hỏi một ít vấn đề về hàng xóm Lâm gia của bọn họ. Lăng Hư quả nhiên trả lời thành thật, cũng không một mực nói tốt về người ta, có tật xấu cũng không giấu giếm. Trong mắt Mộc Cẩm, đều là vấn đề nhỏ, đều chạy nạn chạy trối chết. Nếu không có một chút thủ đoạn cộng thêm một chút vận khí, người một nhà có thể thuận lợi sống đến bây giờ sao? Nếu người một nhà người ta có thể thuận lợi sống đến bây giờ, đó chính là có bản lĩnh. Làm người hai đời, Mộc Cẩm thưởng thức nhất chính là người chân chính có bản lĩnh. Như vậy, Lăng đại ca cho rằng, nếu ta nguyện ý mua bọn họ sẽ đồng ý sao? Lăng Hư ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cô nương nàng đánh là chủ ý này. Mèo không ăn cá, dù sao, lúc trước hắn cùng đệ đệ gặp cô nương lần đầu chật vật như vậy, cơ hồ sẽ C, H, E, T đói. cô nương cũng không có tâm tư muốn mua bọn họ. Tâm tình Lăng Hư rất phức tạp, chẳng lẽ cô nương chướng mắt ba huynh muội bọn họ mới không có tâm tư này sao? Ngươi cũng đừng khó xử, ta chỉ hỏi một câu, cũng không có ý định ép buộc người ta, hoặc là lấy lợi dụ dỗ người ta. Mộc Cẩm nói xong, Lăng Hư lập tức lắc đầu. Cô nương, ta không khó xử, đầu năm nay, ăn bữa trước không bữa sau. Lâm Đại Thúc vốn là tá điền, lúc trước vì đấu tranh vì lợi ích cho tá điền, đắc tội phú hộ chỗ bọn họ, hiện giờ cũng không về được quê hương. Nếu có nơi an thân lập mệnh, nằm mơ cũng phải cười tỉnh, tất nhiên là không ngại bán mình làm nô. Mộc Cẩm mím môi, cô nương, ta chỉ là lo lắng, nhà bọn họ già trẻ lớn bé có 10 người, cô nương muốn mua bọn họ, có phải người cũng quá nhiều hay không? Nạn dân chạy nạn, sức lao động của thanh niên trai tráng khỏe mạnh, nhiều nhất chỉ có 3 lượng bạc. Đây là giá cả kiếp trước Mộc Cẩm ở kinh đô. Trên trấn này chắc chắn không có giá như vậy. Phụ nữ già và trẻ em thì càng ít. Tiền bạc không thành vấn đề, Mộc Cẩm nói. Lăng Hư hơi thở phào nhẹ nhõm. Trong một năm nạn đói như vậy, nuôi sống nhiều người như vậy, thật sự không dễ a. Mộc Cẩm lại có tính toán của mình. Sớm muộn gì hạn hán cũng qua. Chờ sau khi hạn hán qua đi, cuộc sống của dân chúng dần dễ chịu hơn. Cuộc sống của dân chúng dễ chịu, tương lai việc làm ăn của nàng cũng sẽ tốt hơn. Hiện giờ thì sao? Nàng làm ăn buôn bán lại nói tiếp mục tiêu khách nhân cũng không phải dân chúng bình dân, mà là những phú hộ kia. Còn có một bộ phận khách nhân là gia đạo coi như giàu có. Tương lai ta còn có thể làm ăn nhiều hơn. Cần đủ người phẩm tính tốt giúp đỡ. Nếu nhà hàng xóm của Lăng đại ca nhân phẩm tốt, ta tất nhiên nguyện ý giúp bọn họ một tay. Sau này cũng nhờ vào bọn họ có thể làm việc cho ta. Mộc Cẩm không nói những đạo lý lớn kia, cũng sẽ không đem chính mình nói có bao nhiêu hảo tâm, bao nhiêu cao thượng. Nàng liền trực tiếp cùng Lăng Hư nói trắng ra. Nàng giúp đỡ họ trong năm nạn đói này, nguyện ý ra tay mua cả nhà Lâm gia, và lại nguyện ý nuôi sống cả nhà bọn họ, là có mục đích của chính nàng. Lăng Hư nghe xong chỉ cảm thấy cảm động. Hắn thật ra rất hiểu cách làm của cô nương. Cô nương có thể đem chuyện này nói rõ ràng với hắn như vậy, đó chính là tin hắn. Cô nương, ngài nếu đã nghĩ kỹ, vậy chuyện này để ta đi làm nhé. Lăng Hư xung phong nhận việc. Mộc Cẩm nở nụ cười. Được, chuyện này giao cho Lăng đại ca đi làm. Chỉ là, Lăng đại ca cũng không cần miễn cưỡng người ta, cũng không cần nói lời hay dụ dỗ người ta. Cô nương yên tâm, ta biết. Lăng Hư cười trả lời một câu. Mộc Cẩm gật đầu, nói chuyện với người thông minh chính là bớt lo bớt sức. Hôm nay mua gà trống là khoảng 2 năm, vịt béo cũng là khoảng 2 năm. Tiếp theo, nàng chuẩn bị sẵn gà và vịt. Gà, vịt được kho trong nồi kho thịt lợn. Nồi kho tương tự được dùng cho thịt bò và thịt cừu. Nhưng kho gà trống lớn thì dễ hơn. Sau đó là nội tạng vịt. Vịt được kho cuối cùng. Chờ sau khi đại nương nhà Trần lão viên ngoại lại tới cửa hàng, gà kho vịt kho đều đã lấy từ trong nồi kho ra. Đại nương ta tới đúng lúc phải không? Đại nương mập vừa tới liền hướng về phía Mộc Cẩm. Mộc Cẩm nhìn khuôn mặt tươi cười của đại nương béo cũng cảm thấy cao hứng, cười gật đầu. Đại nương tới đúng lúc. Cách chương.